sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người, Cố Tử Trương và Hạ Chăn liếc nhau, Hạ Chăn hừ một tiếng. Trước ở chỗ này chờ đi, tôi sẽ ở chỗ này chờ. Cố Tử Trương bắt lấy Hạ Chăn. Anh trở về trước, chất dẫn dụ trong cơ thể Hạ Chăn còn chưa ổn định, vẫn trà trộn trong đám người, sẽ càng ca một trên thích sự ổn định của chất dẫn dụ. Hạ Chăn liếc nhìn Mạc Thời Vũ phía sau Cố Tử Trương một cái, lắc đầu. Nhiều người hỗn tạp, tôi càng phải canh giữ tại hiện trường. Nói xong, Hạ Chăn xoay người mang theo người khống chế kỷ luật hiện trường, chỉ chốc lát sau đã lấy Cố Tử Trương và Mạc Thời Vũ làm trung tâm phân chia ra một khu vực. Mạc Thời Vũ lấy tay vuốt ve ba quần áo bị làm rối loạn, nhìn mọi người ở chung quanh Học viện Quân đội đệ nhất đế quốc nói. Tôi là đại biểu dự thi Học viện Quân sự Hoàng gia Đế Đô, cho dù trước mắt ta phạm sai lầm, cũng nên do đế hoàng xử lý, chứ không phải do trường quân đội đệ nhất đế quốc các ngươi xử lý. Lời này vừa nói ra, học viên của đế hoàng lập tức đáp ứng. Đúng vậy, Mạc Thời Vũ là đại biểu dự thi của đế hoàng chúng ta, chuyện này không thể chỉ do trường quân đội đệ nhất đế quốc các ngươi quyết định. Người của đế hoàng chúng ta đang trên đường tới, đến lúc đó thị phi tự nhiên sẽ rõ ràng. Cho dù người của đế hoàng các ngươi tới đây, cũng không che giấu được sự thật đánh nhau ở học viện quân đội đệ nhất đế quốc chúng ta. Muốn ta nói, thoạt nhìn cũng phải là học viện quân đội đệ nhất đế quốc các ngươi động đắc thủ trước. Đối với điều này, tất cả mọi người nói, cãi nhau không thể giải thích. Hạ Chăn quát lệnh ngăn lại, nói. Ở trường quân đội đệ nhất đế quốc của ta, bất kể ngươi thuộc về đâu, vi phạm quy chế của chúng ta thì phải xử lý theo quy định của chúng ta. Lời này là hợp lý. Mạc Thời Vũ có chuyện gì đó mà gật đầu. Bất quá học viện quân đội đệ nhất đế quốc các ngươi có quy tắc và quy định của mình, đế hoàng chúng ta cũng có một bộ quy tắc của riêng mình. Nên dựa theo chế độ của học viện quân đội đệ nhất đế quốc xử lý, hay là căn cứ theo quy tắc của đế hoàng chúng ta xử trí. Mạc Thời Vũ nhìn về phía Cố Tử Trương. Đến lúc đó xem chứng cứ, ai đúng hay sai, rốt cuộc ai động thủ trước, tự nhiên sẽ có phán đoán. Cố Tử Trương nhìn thấy tính toán trong mắt Mạc Thời Vũ, quả thật từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn động thủ. Hắn không sợ hình phạt kế tiếp, chỉ là... Cố Tử Trương nắm chặt ống nghiệm trong tay. Hạ Chăn rất chờ mong trận đấu này, nhưng từ khi bắt đầu thi đấu đơn đã phiền toái không ngừng, quấy nhiễu không ít kế hoạch của Hạ Chăn. Hắn không thể vắng mặt trong trận đấu ngày mốt. Trước khi Cố Tử Trương mở miệng, Hạ Chăn dẫn đầu xoay người, nhìn về phía Mạc Thời Vũ. Cậu cảm thấy mình không phạm sai lầm. Mạc Thời Vũ ngẩng đầu lên, liếc về phía một chỗ. Đây là sự thật, kết quả chỉ cần liếc mắt nhìn giám sát một cái, tôi căn bản không cần cùng các ngươi hao tổn ở chỗ này. Nói xong, Mạc Thời Vũ xuyên qua bên cạnh Cố Tử Trương, khiêu khích nhìn thoáng qua. Tôi tự nhiên có thể đi. Cố Tử Trương liếc về phía Mạc Thời Vũ một cái, thanh âm hơi nhỏ nhạt nhẽo. Tôi cũng không nói anh có thể đi. Chỉ liếc mắt một cái, cả người Mạc Thời Vũ nhất thời cứng đờ, một bước cũng không bước ra được. Chuyện gì đã xảy ra? Động tĩnh của bọn họ không nhỏ, dẫn tới quan quân tọa trấn phía sau, người đi trước là Lục Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mấy người Lục Dịch, lập tức có người tiến lên giải thích tình huống, bảy miệng tám lưỡi báo cáo một trận, vẫn là Hạ Chăn đến trước mặt đám người Lục Dịch nói rõ tình huống. Một vị sĩ quan trong đó nhìn về phía Cố Tử Trương và Mạc Thời Vũ, nhận ra trường học hai người đại biểu, nhìn về phía Hạ Chăn nói. Đã như vậy, chúng ta liền xem giám sát, sẽ không oan uổng mỗi người. Hạ Chăn không chút kinh ngạc, báo cáo. Dựa theo quy định của Học viện quân đội đệ nhất đế quốc, tất cả đều thu vào phòng tối xử lý. Một trong số đó cũng không phải là học sinh của Học viện quân đội đệ nhất đế quốc, cậu cũng định xử lý như vậy sao? Quan quân nhìn chằm chằm Hạ Chăn, ánh mắt sắc bén. Tôi có thể lý giải ngươi dự định lấy quyền mưu tư sao? Nghe nói như vậy, Lục Dịch cảm thấy không vui, ha ha. Mấy năm nay, quy định của Học viện quân đội đệ nhất đế quốc vẫn luôn như vậy, đến địa bàn của chúng ta, phải dựa theo quy định của chúng ta làm việc. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hắn bắn về phía vị quan quân kia, nói tiếp. Học viện quân đội đệ nhất đế quốc tự nhiên sẽ không oan uổng mỗi người, Cố Tử Trương động thủ trước, hành vi vụng về, Mạc Thời Vũ tiếp tục công khai sử dụng tinh thần lực khiêu khích, hành vi không đúng, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Cậu muốn xử lý nó như thế nào? Thanh âm thuần hậu vang lên, mọi người vội vàng nhường vị trí cho người tới. Mọi người nhìn thấy bóng dáng người tới, nhao nhao hô. Hà thiếu tướng mang theo vài người chậm rãi đi tới trước mặt đám người Lục Dịch, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua Hạ Chăn một vòng. Lục Dịch tiến lên, mỉm cười. Sao thiếu tướng lại tới đây? Chỉ là hai học viên lén lút ẩu đã bị phát hiện, cư nhiên còn quấy nhiễu đến ngài. Hà thiếu tướng ở trên tầm mắt Lục Dịch, cảm thấy chán ghét, lập tức ý bảo Mạc Thời Vũ trong giới, đi thẳng vào chủ đề nói. Học sinh đế hoàng chúng ta tự biết xử lý, không làm phiền học viện quân đội đệ nhất đế quốc. Cái này có chút khó làm, nếu không chúng ta để Mạc Thời Vũ tự mình lựa chọn như thế nào? Lục Dịch lộ ra vẻ mặt khó xử. Hà thiếu tướng không muốn sinh nhiều chuyện, gật đầu đồng ý, Lục Dịch lập tức hô với Mạc Thời Vũ. Bạn học chúng ta cho cậu một lựa chọn, cậu có thể tới đây cùng Hà thiếu tướng rời đi, trừng phạt đều do đế hoàng quyết định, nhưng cậu cũng có thể lưu lại tiếp nhận hình phạt của trường quân đội đệ nhất đế quốc. Dứt lời, mọi người nhao nhao nhìn về phía Mạc Thời Vũ, nhưng Mạc Thời Vũ vừa rồi vẫn muốn đi lại không nhúc nhích, đợi hồi lâu cũng không thấy Mạc Thời Vũ di chuyển ra một bước. Người phía sau thiếu tướng Hà vội vàng hô, cậu lại đây, hô mấy tiếng cũng không có nhận được đáp lại, trong chốc chốc mấy người biểu tình cũng không dễ nhìn lắm. Ý cười trên mặt Lục Dịch không tăng không giảm, nói với thiếu tướng Hà. Đứa nhỏ này nguyện ý tiếp nhận hình phạt của học viện quân đội đệ nhất đế quốc, dũng cảm gánh vác. Nó là một đứa trẻ không tồi. Thiếu tướng Hà tức giận nhìn, xua tay xông pha người đi. Đi chậm không tiễn, Lục Dịch thở phào nhẹ nhõm, nói với Hạ Chăn. Trận đấu đang đến gần, trước tiên nhốt bọn họ một ngày. Hạ Chăn, theo quy định, tối thiểu 3 ngày. Lục Dịch không nói gì nữa. Hạ Chăn nhìn về phía Cố Tử Trương, môi nhúc nhích, không lên tiếng. Buông cậu ta ra, nhận được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương giơ tay lên. Trói buộc tinh thần lực của Mạc Thời Vũ lập tức biến mất. Một cỗ tinh thần lực này ngoại trừ Hạ Chăn, ở đây không có ai có thể chú ý tới, ngay cả Mạc Thời Vũ cũng không thể cảm nhận được. Mạc Thời Vũ đột nhiên cảm nhận được trói buộc biến mất, trên mặt hiện lên kinh hỉ, rút chân muốn đi. 3 ngày sau, trận đấu đều kết thúc, như vậy tất cả những gì hắn ta làm bây giờ bất quá chỉ là gây thêm phiền toái cho mình, hắn ta làm sao có thể lựa chọn ở lại. Bất quá Mạc Thời Vũ còn chưa đi ra khỏi vòng tròn. Hạ Chăn bước nhanh tới, bay lên không nhảy qua mọi người, lắc mình đến trước mặt Mạc Thời Vũ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai áp đảo Mạc Thời Vũ trên mặt đất, dương mắt nhìn hắn nói. Bạn học Mạc, xin phối hợp với chúng ta chấp pháp. Cố Tử Trương ở lại, hắn quả thật rất quen thuộc với con đường đến nhà nhỏ, nhưng Hạ Chăn đối với con đường đến phòng tối càng quen thuộc, căn bản không cần hắn dẫn đường. Hạ Chăn không đợi được đáp lại, trợn mắt, sửng sốt làm gì, dẫn đường, được. Cố Tử Trương vội vàng đi lên trước, thanh lý một con đường. Mọi người đưa mắt nhìn Cố Tử Trương đi ở phía trước, tay phải nắm lấy Hạ Chăn, mà Hạ Chăn tay kia kéo Mạc Thời Vũ còn đang giãy giụa, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng, hai mặt nhìn nhau. Hình như chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lời, chỗ nào không đúng. Bên ngoài ngôi nhà nhỏ màu đen, Beta nhìn Cố Tử Trương, lại nhìn Hạ Chăn phía sau Cố Tử Trương, thân thể kích động đến run rẩy. Anh nói cái gì vậy? Tôi nói anh dẫn tôi vào. Cố Tử Trương lại nói lại một lần nữa, anh có ấn tượng với Beta này, mỗi lần đều là Beta này dẫn anh vào. Anh đang nói về cái gì vậy? Beta lắp bắp, bộ phận kiểm tra kỷ luật của chúng ta cũng không phải là có thể tùy tiện nói vào là vào. Hạ Chăn nhìn về phía ống nghiệm trong tay, chất lỏng lưu động bên trong có vài phần quen thuộc. Cố Tử Trương thấy Hạ Chăn có vài phần hiểu được, xoay người liền quen đường mở cửa tiểu hắc ốc, ngay sau đó đem mình nhốt vào. Thao tác này xuống, Beta nhìn đỏ mắt, bộ trưởng, anh về mau nói hắn ta. Beta nhìn về phía Hạ Chăn, nhưng Hạ Chăn nhìn chằm chằm ống nghiệm, chính là không nhìn hắn. Alpha CS3T tiệt, Beta phẫn nộ kéo Mạc Thời Vũ bị ném xuống đất, ném vào một căn phòng trống, lạch cuống tháo còng tay cho Mạc Thời Vũ, lạch cạch một tiếng liền đóng cửa lại, một chút cũng không cho Mạc Thời Vũ phản ứng đứng dậy. Làm xong những thứ này, trong lòng Beta phẫn nộ, vẫn đứng trước mặt Hạ Chăn báo cáo công việc. Hạ Chăn trong miệng đáp ứng, tâm thần vẫn dừng lại ở trong ống nghiệm trên tay. Trong màn hình nghe không rõ thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy Cố Tử Trương và Mạc Thời Vũ đang đối đầu, nhưng nhìn thấy đồ vật trên tay, hắn đã hiểu được, gần đây phát sinh một ít chuyện kỳ quái đều là bởi vì thuốc thử này. Nghĩ về điều này, anh vội vã rời đi. Cách chương.